Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 619, Uranus bản chất. Như thế nào? So với hỏi càng giống như là khoe khoang giọng, xuất hiện ở trong chiến trường bóng người Saido cũng không xa lạ. Đơn bạc thân thể, một bộ không có trải qua bao nhiêu rèn luyện thân thể. Bề ngoài nhìn lộ ra drop. Hiển nhiên không có đem thời gian tốn ở ăn mặc thượng. Tổng thể hình tượng làm cho người ta đó là một cái lưa thưa bình thường gầy trơ xương đại thúc. Nhưng hắn thân phận cũng không bình thường. Chính là mất tích khoa học gia Drovegerpang. Bình thường thôi đi, Saido giang tay ra đáp lại. Drovegerpang này cổ khoe khoang ý chính là hướng về phía hắn mà tới. Bình thường thôi chứ sao? Drovegerpang trong miệng phát ra nỉ non. Đối với cái kết quả này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không có quá mức ly kỳ. Thật đúng là phù hợp ngươi câu trả lời. Lâu như vậy rồi, ngươi hay lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Ta tốt nhất trợ thủ. Drovegerpang dùng khách sáo đất giọng vừa nói. Ngươi ngược lại là thay đổi không ít. Tỉ như trở nên thương tang rất nhiều. Không đúng một ngày kia dùng não quá lượng liền cách thí. Saido nói, một điểm này so với xảy ra ở trên người ta, thích hợp hơn dùng ở trên thân thể của ngươi. Drovegerpang nhíu mày, đừng nói những thứ này không có dùng lời nói. Mau nhìn nhìn cái này. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Drovegerpang bắt đầu vô tự lục soát lên đồ vật. May mắn đơn bạc trong áo sơ mi mang theo mang đồ vật hỗn loạn cũng không nhiều. Chỉ là mất một lúc liền tìm đến. Mau giúp ta nhìn một chút. Này một phần số liệu bên trong tồn tại cái gì bỏ sót. Drovegerpang thúc giục. Đây mới là hắn đăng trường nguyên nhân chủ yếu nhất. Lại tới. Chấm ngoặc kép. Saido đảo cặp mắt trắng dã. Đây là hắn ở Drovegerpang kia tiến hành nhiều nhất công việc. Có thể so với siêu máy tính sức tính toán, cho dù chưa quen thuộc nguyên lý, chỉ cần dẫn vào công thức cùng quy tắc liền có thể cho ra kết quả. Cũng vì vậy hắn thay Drovegerpang kiểm nghiệm ra rất nhiều khả năng cùng không thể nào nghiên cứu. Drovegerpang không nói hai câu liền đến gần Saido, cũng đem tài liệu trực tiếp nhét đi qua, ở trong mắt người ngoài vô cùng chân quý kiến thức. Tại hắn đáy mắt chỉ là dùng để đà thảo cảo tờ giấy. Chân chính kiến thức đã sớm bị hắn nắm giữ. Cũng không có cái gì quá không được. Saido không có từ chối. Mở ra này một phần mang theo nếp nhăn tờ giấy nhìn. Càng tăng thêm một bước sức tính toán. Đang sử dụng rồi công thức sau này. Rất nhanh liền lấy được kết quả. Này một phần có quan hệ với dã thú hợp thành có khả năng luận cứ. Ở phía trên nêu ra lúc kết hợp khả năng bởi vì huyết thống bất đồng thật sự sinh ra bài xích phản. Ứng, thì như thế nào vượt qua này một cái phản ứng tiến hành kết hợp? Cùng dã thú bình thường bất đồng là, này một phần tài liệu bên trong thật sự liệt kê là do nhân tạo Devil Fruit số liệu tiến hành lại. Hợp thành, Saido càng xem càng là giật mình. Nơi này thật sự ghi lại tin tức không khác nào là một loại mới tinh lĩnh vực đột phá. Về phần kết quả từ Drovegerpang bên cạnh một con kia cùng người khác bất đồng tất cả mọi người cũng đủ để có thể thấy. Nếu quả thật như phần tài liệu này thuật như vậy nó sẽ là một cái khó mà miêu tả quái vật. Chuyện này, còn có chuyện này, tồn tại, số liệu hẳn là, chấm ngoặc kép. Saido ngay trước Drovegerpang hướng chỉ ra địa phương, mặc dù rất nhiều số liệu hắn đều không có xem hiểu. Có thể ở đã hàng tốt công thức xuống, tính toán ra kết quả cùng chỉ bảo cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Quả nhiên, ngươi là tốt nhất trợ thủ. Drovegerpang cảm thán nói, đây là hắn thấy qua tốt nhất trợ thủ rồi. Có thể cực lớn tiết kiệm hắn thời gian. Mới có thể chỉ ra hắn chưa đủ. 10 năm, cho ta làm 10 năm trợ thủ thế nào không? Dù là chỉ cần 3 năm cũng được. Chấm ngoặc kép, ta cũng không hy vọng đem thời gian lãng phí ở tính toán thượng. Có thể ngươi thời gian càng nhiều là lãng phí ở ngủ cùng hưởng thụ thượng. Nếu như ngươi đem ăn uống thời gian giảm bớt một nửa, phát huy ở ngươi về thiên phú, vậy cũng tốt. Dravegerpang mang theo đến đáng tiếc, ngươi cũng là bởi vì làm như thế, thân thể mới có thể là bộ dáng này. Xúc giảm ăn uống thời gian, chỉ vì quá chú tâm đầu nhập đang nghiên cứu thượng, Dravegerpang tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng khoa học người điên. Thân thể thế nào cũng không đáng kể, nghiên cứu mới là ta sinh mạng. Lúc này, Garp cùng Sengoku bỗng nhiên di chuyển, bọn họ lấy tự thân có thể tóe ra nhanh nhất di động. Biểu hiện trên mặt nghiêm túc thêm nghiêm túc, bọn họ mắt không nghi liền là xuất hiện ở trong chiến trường Dravegerpang. Hải quân bởi vì Dravegerpang được ích lợi rất nhiều, chiến hạm ở Campbell đi kỹ thuật để cho hải quân có thể ở trên biển khơi rong ruổi. Liên quan tới hải lâu thạch lợi dụng để cho hải quân có đối phó năng lực giả thủ đoạn. Tân tiến trang bị sửa đổi để cho hải quân đối mặt hải tặc thời điểm có thể từ đầu đến cuối chiếm cứ ở có lợi cục diện. Này một ít vô luận điểm nào bị hải tặc cướp đi đều là một trận tai nạn đáng sợ. Hải quân bởi vì Dravegerpang thật sự có kiến thức mà thu hoạch, đồng thời cũng ở đây kiêng kỵ hắn. Ít nhất ở Dravegerpang xuất hiện một khắc, Sengoku tự lấy tốc độ nhanh nhất tỏ ý gáp. Chỉ bất quá so sánh tốc độ của hai người, Kaido phản ứng mau hơn một chút. Hồng sắc thân thể đem Saido cùng Dravegerpang mâm đứng lên. Hồng sắc áo giáp đoàn đoàn bọc lại lên, đem Sengoku cùng Garp cách ở bên ngoài, tạo thành chặn một cái Sengoku cùng Garp không cách nào bước qua tường cao. Hô, khoảng cách gần xem, thật đúng là đồ sộ. Này tầng tầng lớp lớp vảy mang đến thị giác rung động thật đúng là không giống nhau. Saido đàm, tiếu nói. Gặp cùng Sengoku liên thủ quả thật bất luận kẻ nào gặp được cũng hẳn khẩn trương một chút. Nhưng là bọn họ mục tiêu cũng không phải hắn, mà là Dravegerpang. Nói cách khác, hắn hoàn toàn không cần phải vì Dravegerpang đi khẩn trương. Ngươi không khẩn trương sao? Mặt ngươi đối với Gặp cùng Sengoku hai tên kia lão đầu. Mặc dù hai cái tính khí cũng không lớn đất, nhưng thực lực cũng không nghi ngờ cố gắng hết sức cường hãn. Saido bỗng nhiên nói một câu. Khẩn trương cái gì? Dravegerpang hỏi ngược lại. Nếu như bọn họ thật đột phá phòng tuyến, ta muốn làm việc đơn giản chính là từ bỏ chống lại, sau đó từ một nơi sở nghiên cứu chuyển tới ngoài ra một nơi. Chỉ là đáng tiếc một ít chế tạo xong tài liệu không có biện pháp cùng rời đi. Hắn tâm tính cố gắng, hết sức không thể làm gì khác hơn là, có lẽ là đã thành thói quen chuyện như vậy. Ở khoa học lĩnh vực trên thiên tài hắn, thật sự nghênh đón là những người khác mơ ước. Ngươi không hiếu kỳ Kaido tại sao giúp ta sao? Dravegerpang không muốn đối với chuyện này tiếp tục dây dưa. Hắn rời đi đề tài. Tại sao? Saido phối hợp hỏi. Chỉ là tùy ý mà qua loa lấy lệ thái độ khiến người ta cảm thấy mấy phần quái gì. Dravegerpang cũng không hề để ý hắn thái độ. Hắn cần người tạo động vật thát fruit. Kaido mơ mộng là đem chính mình đoàn hải tặc toàn bộ biến thành động vật thát devil fruit năng lực. Dạ, đây cũng không phải là giúp, mà là ở biến hình địa bảo hộ. Saido cảm giác, như vậy ngươi thì sao? Ngươi tại sao tìm ta? Ta rất kỳ quái, chẳng lẽ lại muốn làm hồi ta trợ thủ rồi không? Dravegerpang hỏi, hắn lúc trước trả lời tựa hồ là vì cái vấn đề này mà chuẩn bị. Hắn cũng không thích thiếu nợ cái gì. Ở hỏi trước rất thích lấy đồng giá phương thức nói cho người khác biết một cái vấn đề. Cho nên lúc này mới dẫn đạo Saido hỏi. Im, chấm ngoặc kép, Saido nói ra một cái tên người. Đúng như hắn ở trước mặt Kaido nói ra Dravegerpang một dạng, im phân lượng ở Dravegerpang bên trong cũng chiếm cứ rất lớn phân lượng. Ta nhớ được ngươi đã nói, muốn nhất người nghiên cứu thực ra không phải là ta, mà là Thánh Địa Mariezoa một người. Bây giờ nhìn lại ta đã biết đáp án, cho nên ta ở phát hiện thú triều tồn tại đầu mối lúc tin chắc ngươi đã tới nơi này. Nếu như xuyến liên lên chuyện khi trước, có thể nói kim sư tử Siki bị ngươi lợi dụng mà thôi. Dùng để thí nghiệm chính mình thành quả kết quả như thế nào. Ngươi dự đoán đến chiến tranh bùng nổ, cũng ngay từ lúc là hôm nay làm chuẩn bị, đúng không? Không sai, Dravegerpang thoải mái thừa nhận. Hắn gầy yếu thân thể có chút phát run, để cho người ta tùy thời lo lắng sẽ sụp đổ đi xuống. Này nghe có chút kỳ quái không phải sao? Một nhà khoa học, cách làm lại với chiến tranh phần tử tựa như, chỉ bất quá bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn trở ta thăm dò con đường. Im bản thân chính là vĩ đại nhất khoa học bí ẩn. Saido hơi sửng sờ, sự tình ngoài hắn ngoài dự liệu. Hắn đi tới này, vốn là mục đích chỉ là vì từ Dravegerpang nơi đó lấy được đến kết ứng đối im phương pháp. Bởi vì lúc trước nghiên cứu thời điểm, Dravegerpang đã không chỉ một lần nói qua thánh địa Mariezoa có một vị hắn muốn nghiên cứu nhân. Cũng còn theo lệ nói rõ nhằm vào phương pháp, mặc dù mỗi lần cũng chỉ là nói đến một nửa liền ngưng đề tài. Nhưng Saido biết hắn có nghiêm túc suy nghĩ qua cái vấn đề này. Một đại đội cơ bản nhất sửa sang lại cũng không muốn lãng phí thời gian nhân. Làm sao có thể sẽ không trò chuyện suy nghĩ lung tung. Có thể bây giờ nhìn lại có thể thu hoạch đến tin tức. So với trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Đó là cái gì? Saido hỏi. Khoa học bí ẩn đều khiến nhân trở về chỗ. Đúng như cùng bị tìm tòi phát hiện Devil Fruit năng lực. Cường đại mê người bí ẩn núp ở trong đó. Đây là một cái không biết lĩnh vực. Ta đáp lời tiến hành dò thám biết. Mà để ngang ta theo trước là chặn một cái tường cao. Gần như thần, phải nói là ác ma sở ban tặng lực lượng. Nó hoàn toàn siêu thoát ở khoa học bên ngoài. Làm cho không người nào từ tới tay. Cho đến ta vào tay một tin tức. Lại bắt bầu nghiên cứu. Hòa bình người chủ nghĩa PX trên người đả kích dụng cụ đó là bắt chước đến Kizaru Devil Fruit. Nguyên lý chế tạo mà ra. Đây là ta đáp lời bước đầu xem qua. Dravegerpang nói rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất tin tức chỉ có một. Đó chính là tin tức kia là cái gì? Tin tức là cái gì? Saido hỏi tiếp, tại sao Dravegerpang đối với im độ chú ý như vậy cao? Trong lòng hắn đã có dự đoán câu trả lời. Im, cái gọi là Uranus, đó là trước đây khoa học gia chế tạo mà ra người mạnh nhất tạo Devil Fruit. Minh Vương là bị chế, tạo mà ra mạnh nhất chiến hạm. Vô Huy Đông là nắm trong tay Hải Vương loại nhân ngư công chúa. Mà Uranus là đồng dạng là bị chế tạo mà ra Devil Fruit. Hắn cường đại thậm chí đạt tới làm người ta hoảng sợ bước. Saido cuối cùng lý thanh rồi tại sao Dravegerpang đối với thánh địa Mariezoa im, nhớ không quên. Bởi vì ở niên đại này khoa học gia nghiên cứu ra kết quả trước. Ngược dòng lịch sử, ngay từ lúc chuyện rất lâu trước kia liền có kết quả. Đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến, cũng là một loại thăm dò. Giải quyết như thế nào? Saido thẳng vào chủ đề. Đây là hắn lần này đến tìm Dravegerpang lý do. Dĩ nhiên, nếu như có thể lắc lư Kaido mà nói, là một kiện thêm gấm thêm hoa sự tình. Có rất nhiều, nhưng cũng không có xác nhận. Dravegerpang không có giấu giếm. Vậy phải ngươi để làm gì? Saido mặt đầy ghét bỏ, nhưng họa phong chuyển một cái đột nhiên lại khôi phục bình thường. Không nói giỡn. Ta yêu cầu ngươi cung cấp mấy cái có thể được nhất phương pháp. Ngươi cái yêu cầu này có chút làm. Người khác khó chịu. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Dravegerpang ngoài miệng nói như vậy đến. Nhưng vẫn là ngẫm nghĩ đứng lên. Đang nghĩ ngợi một cái trận sau đó nói. Hắn là không phải là biểu tình rất bình thản. Saido gật đầu. Nhân tạo Devil Fruit thân thể thật sự tiêu phí tinh lực so với tưởng tượng lớn hơn. Phảng phất lấy được kia một phần lực lượng là từ trong thân thể bên trong hấp thu. Cho nên cho dù là một nụ cười đối với bọn họ mà nói, cũng sẽ là một phần gánh nặng. Tại sao bách thú đoàn hải tặc ra hỏa không giống nhau? Saido nói, bọn họ biểu tình cũng không có bình thản, thậm chí có thể nói là phấn khởi không dứt. Hơn nữa im biểu tình bình thản, có thể là ở rất dài tịch mịch thời gian xuống đưa đến. Càng cường đại Devil Fruit mang đến gánh nặng lại càng lớn, bọn họ là vụng về. Về phần im nơi đó, cũng có khả năng tồn tại như vậy cái có khả năng. Dù sao ta không có chân chính nghiên cứu qua hắn, chỉ là một suy đoán mà thôi. Drew Vegapunk nói, thật đúng là không nhờ vả được. Saido một lần nữa biểu đạt chính mình ghét bỏ. Ai nói, Drew Vegapunk dựa vào lý lẽ biện luận. Ta còn có một cái biện pháp khác. Saido trên mặt lộ ra mấy phần khao khát. Biện pháp gì? Nước biển, vô luận là như thế nào Devil Fruit, đều không cách nào thoát đi nước biển cái nhược điểm này. Drew Vegapunk trả lời, Saido đảo cặp mắt trắng dã. Đáp án này giống như là với không có như thế. Nước biển là năng lực người nhược điểm. Rất nhiều người biết, nhưng là năng lực giả mình cũng biết. Bọn họ sẽ không đi đến gần nước biển. Hơn nữa lấy im triển hiện ra phần kia tuyệt đối chế không quyền. Để cho nước biển đến gần hắn là một món cơ hồ chuyện không có khả năng. Đang lúc này, từ Kaido trên thân thể truyền ra bị đánh thanh âm, từng trận tiếng nổ kèm theo Kaido ông minh. Hiển nhiên đánh ở trên người hắn đả kích cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Sengoku cùng Gap không có tiếp tục chờ đợi, đã phát khởi tấn công. Cho dù là hắn lực phòng ngự cùng sức khôi phục cường đại, cũng không cách nào một mực chống được như vậy đánh vào. Ta đi trước, Saido không phụ trách nhiệm, nói. Hắn không có thay Drew Vegapunk gánh vác ý tứ. Lần này hành động chỉ là một lần ngoài ý muốn. Không có lấy được đến cái gì đối với hắn mà nói cũng không đáng tiếc. Trước đó, có một vật cho ngươi nhìn một chút. Đây là ta dùng để đối phó im phương pháp. Drew Vegapunk nói, Kaido vẫn luôn đang nghe hai người nói chuyện với nhau. Ngay tại Drew Vegapunk nói xong câu nói mới vừa rồi kia ý tứ, hắn trực tiếp tùng bàn khởi thân thể, để cho Drew Vegapunk bại lộ ở tầm mắt bên dưới. Gặp cùng Sengoku không nói hai câu liền trực tiếp xông đi lên, chuẩn bị một thanh bắt cái này gầy yếu khoa học ra. Biến cố phát sinh, ngay tại hai người tiếp cận sau khi, một con kia tướng mạo sinh vật kỳ quái phát khởi khó khăn. Tựa như móng vuốt vừa tựa như bàn tay tứ chi bắt tới. Cùng Gap cùng Sengoku quả đấm đụng nhau. Cái kết quả này vốn là không cần cân nhắc. Một là được khen là hải quân anh hùng Gap. Một người khác chính là hải quân nguyên soái chiến đấu. Có thể ở chính diện đụng nhau thượng lấy được ưu thế nhân cơ hồ một cái tay đếm được trên đầu ngón tay. Có thể kết quả thường thường nếu như nhân kinh ngạc, đang đối với đụng bên trong Gap cùng Sengoku lại thua. Hai người đều tại đánh vào bên dưới lui về sau tốt một khoảng cách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.